Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 177, lại thấy lùng bắt. Tốc, tốc, uống súp đặc, Diệp Huyền cẩn thận tỉ mỉ lấy. Tự nhiên cũng không quên khích lệ Dragon Knight một phen. Tay nghề thực sự là càng ngày càng tốt. Cảm giác về sau ta muốn là đang huấn luyện ra bên trên hỗn không nổi nữa. Mời anh quán cũng có thể phát tài a. Nào có Huyền nói tốt như vậy a. Dragon Knight như trước rất dễ dàng xấu hổ. Nàng có chút ngượng ngùng bỏ đi. Sau đó chuẩn bị cây quà. Cho rằng sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Sau khi ăn xong, Latias cùng Gardevoir thu dọn đồ đạc. Dragon Knight xuất phát đi rửa dụng cụ làm bếp. Diệp Huyền uống trà, quan sát dần dần rơi xuống chiều tà. Còn như Alice, tiểu nha đầu lần này phi thường tích cực đứng dậy, biểu thị phải báo đáp Diệp Huyền. Còn như báo đáp phương pháp, nàng dựng một cái không phải quá mỹ quan, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng chướng bồng, có thể đem chướng bồng đạt được cái dạng này. Alice, người cũng là rất có tài đó à. Một câu nói Alice mặt đỏ. Cái này tính là gì? Ta chỉ là phát huy thoáng không ra mà thôi. Hơn nữa như vậy xinh đẹp làm cái gì? Có hoa không quả, ta đây cái, đi là dùng bền lộ tuyến. Theo Diệp Huyền một đoạn thời gian, Alice cũng học xong cái này cái thế giới không ít ngạnh cùng sáo lộ. Thật không biết là tốt hay xấu. Diệp Huyền nhớ kỹ Pokemon trong thế giới nhân đều rất đơn thuần a. Không ngờ tới a, Alice cũng có học cái xấu một ngày. Két, giữa lúc Diệp Huyền dự định nói một chút cái tiểu nha đầu này thời điểm, một tiếng to rõ ràng tiếng kêu từ phương xa truyền đến. Diệp Huyền vội vã mở ra dẫn sóng lực, còn tưởng rằng là cái gì? Diệp Huyền, nguyên lai là con Skarmory a. Skarmory, gì? Dường như không chỉ là Skarmory. Diệp Huyền cảm nhận được một đám người, chính xác nói là một đám cưỡi phi hành loại Pokemon hướng bên này chạy tới người. Trong đó cầm đầu là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Nói như thế nào đây? Dáng dấp có chút đẹp đẽ, chính là cái loại này trong trắng lộ hồng. So với nữ nhân còn CMN nam nhân. Trưởng quan, phía trước có phát hiện là huấn luyện gia. Một cái cưỡi phi âu huấn luyện ra sử dụng thông tin máy móc đối với cầm đầu cái kia người nói ra. Sơ bộ xác nhận là ba tên nhân loại, nhất nam lưỡng nữ, Latias hình dạng người, còn có một con Gardevoir, cùng với một chỉ không biết danh Pokemon. DNC, thanh niên quét mắt qua một cái, Gardevoir tuy là hy hữu, nhưng cũng không đáng hắn lưu ý, còn như nhân loại. Hắn là không nhìn thẳng. Ân, đây là cái gì Pokemon? Nhưng mà, khi nhìn đến DNC thời điểm, thanh niên nhưng là bị nàng ấy sặc sỡ lóa mắt dáng dấp hoàn toàn hấp dẫn. Thật là đẹp bảo thạch. Đây chính là nhà lão gia tử cũng không có như vậy mỹ lệ vật siêu tầm a. Trong nháy mắt, thanh niên liền làm ra quyết đoán. Hắn nhất định phải đạt được con này Pokemon. Người hỏi cái kia là của người khác, cướp đi cũng không có thể dùng. Cần tới làm chi, cướp đoạt phía sau, thả ở nhà làm vật siêu tầm, coi như là liên minh đều không có biện pháp kết tội. Ngược lại miễn là người không phải lấy ra đánh trận đấu. Ai có thể quản đến hắn a? Huống chi, thanh niên còn không phải người bình thường. Liên minh là lợi hại, là rất chính nghĩa. Có thể liên minh lợi hại hơn nữa, còn không phải cầm địa đầu xa không có cách. Hạ xuống nhìn, là, vâng, đúng, trong lúc nhất thời, 6, 7 con phi hành hệ Pokemon rơi vào Diệp Huyền cùng Alice trước mặt. To lớn kình phong trực tiếp đem cái kia vốn là không quá đẹp xem chướng bồng thổi siêu siêu vẹo vẹo. Thậm chí còn dương lên một mảng lớn bụi. Đánh về phía Diệp Huyền cùng Alice, Gardevoir, không đợi Diệp Huyền phân phó, Godiva cũng đã nhấc lên niệm lực lá chắn, trực tiếp ngăn cách cái này viết cát bụi. Diệp Huyền liếc nhìn bên cạnh chướng bồng, cùng với đầy đất đống hỗn độn. Đối với những người này, Diệp Huyền cảm giác rất kém cỏi. Nếu như bọn họ không có một lý do thích hợp, Diệp Huyền không ngại dạy dỗ một chút bọn họ, để bọn họ biết cái gì gọi là lễ phép. Những người này chuyện gì xảy ra nha? Alice xem cùng với chính mình chướng bồng, có chút sinh khí, ta thật vất vả mới. Chỉ có, dựng tốt chướng bồng, ngươi là ai? Cầm đầu đẹp đẽ thanh niên vừa lên tới, chính là giọng chất vấn khí. Điều này làm cho Diệp Huyền càng phát giác khó chịu. Ta có tất muốn nói với ngươi sao? Tiểu Bạch Kiểm, Diệp Huyền không phải khó chung đụng người. Tuy là thỉnh thoảng sẽ có chút tính khí, nhưng hầu hết thời gian, hắn cũng sẽ không thái quá. Tựa như Bạch không đàm cùng khu ông. Mặc dù đang đạo quán trong chiến đấu gài bẫy hắn, nhưng Diệp Huyền biết bọn họ là đang khảo nghiệm chính mình, để cho mình mở mang tầm mắt, coi như biểu hiện ra gọi bọn họ xú lão đầu, nhưng trong lòng cũng là tôn trọng. Nhưng người trước mắt này đúng là gợi lên Diệp Huyền cơn tức. Ngươi tên là người nào, Tiểu Bạch Kiểm? Thanh niên còn chưa lên tiếng, phía sau một người mặc tuyết trắng đồng phục thiếu niên liền lên tiếng. Ngươi biết đây là ai không? Ở trước mặt ngươi vị này chính là thần nhà tứ thiếu gia thần Bắc. Bắc tứ thiếu, nghe được chân chó giới thiệu chính mình, thần Bắc từ Skamory bên trên nhảy xuống, bày ra một bộ mình là thiên vương lão tử thái độ. Ta là Pokemon liên minh đệ tứ đại đội đốc cha, hiện tại đang đuổi bắt một vị quốc tế đạo tặc. Ta bây giờ hoài nghi ngươi với hắn có quan hệ, là của hắn người liên hệ. Hiện tại lập tức thu hồi hết thảy Pokemon, sau đó tiếp thu điều tra. Lời là nói như vậy, nhưng thần Bắc nhìn DNC ánh mắt nhưng là vô cùng cực nóng. Điểm này Diệp Huyền cũng chú ý tới. Đương nhiên DNC cũng phát hiện thần Bắc ánh mắt, sau đó khiếp xanh xanh trốn Diệp Huyền phía sau. Huyền, cái kia ánh mắt của người thật đáng sợ. DNC có thể đi qua tâm điện cảm ứng, cùng những sinh vật khác giao lưu, nhưng cái này chủng năng lực cũng là phạm vi hình. Nói cách khác, người ở chỗ này, toàn bộ đều nghe được thanh âm của nàng. Đây là cái gì? Thần Bắc tham lam nhìn chăm chú vào DNC. Nàng còn có thể tâm điện cảm ứng. Chân bảo, không phải, cái này là bảo vật vô giá. Thần Bắc nhìn DNC, tựa như chứng kiến giá trị Renju cấp thế giới bảo thạch giống nhau. Cái loại này hận không thể nhào qua, sau đó đưa nàng bỏ vào trong túi xung động. Có con này Pokemon, về sau đế đô quý quyển bên trong còn không phải bản thiếu thiên hạ. Vừa nghĩ tới sau này mình có thể mang theo DNC thật tốt tại nơi chút quý quyển đại thiếu tiểu thư trước mặt khoe khoang, hắn cũng nhanh có điểm không kiềm chế được. Ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau đem Pokemon thu hồi đi. Thần Bắc, lẽ nào ngươi là muốn tạo phản sao? Cái này vừa nói, hết thảy liên minh kiểm tra viên đều để cho mình phi hành hệ Pokemon trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với Diệp Huyền cùng Alice xuất thủ một dạng. Thành Bắc, ngươi là không phải còn có hai ca ca gọi Thành Đông cùng Thành Tây à? Diệp Huyền nói rằng, làm sao ngươi biết, ngu ngốc. Diệp Huyền nhướng mày, đang muốn dùng siêu năng lực tăng mạnh Godiva, sau đó một lớp mang đi những thứ này rác rưởi thời điểm. Một thân ảnh từ những người này phía sau nhảy ra, dừng tay, to lớn Arcanine ngăn ở hai nhóm người ở giữa. Cái này không phải người khả nghi, hắn là chính quy huấn luyện ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.